Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 446, chương 448, cùng ta có quan hệ gì đâu. 2/3 cầu đính duyệt, cái kia thị nữ mới vừa mang theo Trần Phong đi tới nơi này về sau. Lúc đầu Trắng Ngũ để cho nàng lui, thế nhưng Trần Phong chính là cái kia thái độ. Để cho nàng có chút khó chịu, cho nên liền muốn ở lại chỗ này, nhìn Trần Phong làm sao ra chê cười. Hiện tại, khi nàng nhìn thấy nhà mình chủ quản dĩ nhiên vẻ mặt tươi cười, thái độ hơi lộ ra cung kính đem Trần Phong tiễn sau khi đi ra, nhất thời liền sợ ngây người, liền Trắng Ngũ gọi nàng, nàng lúc đó cũng không phản ứng kịp, thẳng đến Trắng Ngũ hô 2-3 tiếng. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hoảng hốt sợ hãi chậm chậm đi tới. Chủ sự đại nhân, ngươi có phải hay không không muốn làm? Trắng Ngũ âm trầm cái khuôn mặt, lãnh nói rằng, lúc đầu thật vui vẻ. Thế nhưng cái này vừa ra cửa, để cái này thị nữ cho làm dối. Lúc nói chuyện, hắn còn thận trọng phủi Trần Phong liếc mắt, rất sợ nguyên do bởi vì cái này sự tình làm cho Trần Phong có cái gì bất mãn địa phương, trực tiếp không bán, vậy hắn không muốn khóc. Bốn lẻ loi, may mắn, Trần Phong đối với loại chuyện như vậy cũng không chút nào để ý. Biểu tình vô cùng đạm mạc, chủ sự đại nhân, nô tì biết sai rồi, cầu ngài cho nô tì một cái cơ hội a. Thị nữ nghe được Trắng Vân Vân nói, cả người chấn động. Vội vã quỳ trên đất, không ngừng dập đầu lấy đầu nói rằng, lúc nói chuyện, trong giọng nói đều mang theo một tia khóc nức nở. Trắng Ngũ thấy thế, cũng không còn ở nói nhiều. Hắn một khi phát hiện, Trần Phong tuy là biểu tình rất đạm mạc, thế nhưng trong ánh mắt xuất hiện một tia không kiên nhẫn màu sắc. Vì vậy, cũng không nhiều lời nói nhảm, phất tay một cái hướng về phía nàng nói rằng, được rồi, mang theo vị công tử này, đi Chí Tôn Gian, hầu hạ được rồi, ngươi việc này liền miễn. Nghe nói như thế, thị nữ trong lòng càng thêm hoảng sợ. Cái này Chí Tôn Gian, cũng không phải cái gì người cũng có thể tiến vào được. Đầu tiên, ngươi được có thế lực, lại cái, ngươi được có thực lực, hai người thiếu một cái. Cái này Chí Tôn Gian ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào, không có suy nghĩ nhiều. Cảm ơn đái đức dập đầu mấy cái, sau đó đứng lên, ngoan ngoãn hướng về phía Trần Phong nói rằng, công tử, ta mang ngài đi Chí Tôn Gian. Trần công tử, ngài theo nàng đi thôi, bên này đấu giá hội lập tức phải bắt đầu rồi, ta được đi giúp ngài an bài một chút. Trắng Ngũ quay đầu cung kính hướng về phía Trần Phong nói rằng. Trần Phong từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó theo thị nữ rời khỏi nơi này. Trắng Ngũ nhìn Trần Phong rời đi thân ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã bao nhiêu năm, chính mình không có ở đối với người thái độ như vậy quá. Trần Phong tu vi không cao, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, ở mới vừa, hắn hoàn toàn có thể mang Trần Phong đánh gục, sau đó cướp đoạt cái này hai cây linh thực. Thế nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì tại hắn mới mọc lên cái ý niệm này thời điểm, trong lòng bỗng nhiên có một loại vô cùng dự cảm bất tường. Cái này dự cảm nói cho hắn biết, nếu như hắn thực sự làm như vậy, hắn sẽ chết rất thê thảm. Từ hắn tu luyện đến nay, cái này dự cảm không biết cứu hắn bao nhiêu lần. Lúc này đây, cái này dự cảm mới vừa ra tới, hắn liền kiên định bỏ qua cái ý niệm này. Lắc đầu, Trắng Ngũ không nghĩ nhiều nữa, xoay người đi an bài linh thực bán đấu giá đi. Về đến phòng bên trong, nhìn trên bàn hai khỏa linh thực, xuất ra hai cái trong suốt viên cầu, thận trọng đem cái này hai cây linh thực thu vào. Cái này trong suốt viên cầu chính là một loại phòng đấu giá chuyên môn dùng để bảo hộ vật đấu giá tiên khí. Đừng xem nó như vậy, thế nhưng ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, cái này dĩ nhiên là một cái thất phẩm tiên khí. Loại này tiên khí là chuyên môn dùng để đặt vật đấu giá, vô cùng khó có thể phá hủy. Nếu như mạnh mẽ phá hủy nói, một, không, cẩn thận, liền mang đồ vật bên trong đều sẽ cùng nhau bị phá hủy. Đồng thời, loại này tiên khí còn có chứa định vị trận pháp, thuận tiện tìm kiếm. Đây là đang thật lâu phía trước đã từng phát sinh qua phòng đấu giá bị người đánh cướp sự tình sau đó. Loại này tiên khí liền ra đời, mà nghiên cứu ra loại này tiên khí chính là cái kia người. Cũng là dựa vào cái này kiếm nhiều một khoản, thu hồi một quả cầu, Trắng Ngũ cầm lấy một người, đi về ghế giá sách, chỉ thấy hắn ở trước kệ sách mặt, vẽ vài cái phù hiệu. Sau đó, cái này giá sách liền bắt đầu biến hóa, chỉ chốc lát, một đạo cửa ngầm liền xuất hiện ở trước mặt nàng, mở cửa, đi vào, nơi đây nối thẳng phòng đấu giá gửi vật phẩm địa phương. Chỉ thấy cái này không gian kín gió bên trong, để trên trăm món vật phẩm, mà ở giữa nhất thì là một cái tứ tứ phương phương hình lập phương, mặt trên có huyền ảo văn lộ, thế nhưng lại không có một khe hở. Vật này chính là trước đây bọn họ từ trong tay người khác mua lại. Tiêu Giao Thiên Quân gì đó, nhìn một chút cái này hình lập phương, Trắng Ngũ đáng tiếc thở dài. Sau đó đem vật cầm trong tay viên cầu, đặt ở một người trên đài. Kể từ đó, chờ một lát đang đấu giá thời điểm, hắn liền có thể dựa theo trình tự, đem mấy thứ này đi qua đặc định trận pháp, triệu hoán đến trên đài. Làm xong đây hết thảy sau đó, lần nữa nhìn quanh một vòng bên trong phòng, lúc này mới đi ra ngoài. Hắn bên này đang chuẩn bị lấy bán đấu giá sự tình. Trần Phong bên kia đã là ở thị nữ dưới sự hướng dẫn, đi tới Chí Tôn Gian. Trần công tử, nơi này chính là Chí Tôn Gian. Thị nữ dẫn theo Trần Phong đi tới Chí Tôn Gian, đưa ngón tay ra, ở trên cửa vạch mấy cái, sau đó gác cổng liền biến mất. Thay vào đó thì là một cái cửa liêm, vén rèm cửa lên, cung kính mời Trần Phong đi vào. Sau đó mình cũng cùng theo vào. Trần Phong trở ra, quan sát một chút cái này hay là Chí Tôn Gian, chỉ thấy nóc nhà bị tất cả lớn nhỏ dạ minh châu điểm chuế, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Trong phòng phương tiện cũng không muốn Trần Phong tưởng tượng như vậy là vô cùng xa hoa, ngược lại ngoại trừ đại bên ngoài, ngay cả có chút cổ phong màu sắc cổ xưa mùi vị. Bất quá điều này có thể được gọi là Chí Tôn Gian, bao nhiêu có đạo lý của hắn. Trần Phong đánh thẳng số lượng lấy hoàn cảnh của nơi này lúc, lại đột nhiên nghe chắp sau lưng truyền đến tích tích tầm tầm thanh âm. Nghi ngờ quay đầu đi, lại thấy được làm cho hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ thấy mới vừa dẫn hắn tiến vào cái kia thị nữ, đã đem trên người sa mỏng cởi ra. Cả người không sợi nhỏ đứng trước mặt của hắn, hơi cau lại mi mi đầu. Trần Phong hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Công tử, làm cho nô tỳ tới hầu hạ ngài a. Cái kia thị nữ trên mặt lộ ra thẹn thùng thần sắc, nhẹ nhàng cước bộ, đi tới Trần Phong trước người, dính vào, không cần, ngươi đi xuống đi, nhưng ba... Sáu là để cho nàng không nghĩ tới chính là, Trần Phong dĩ nhiên mặt không đổi sắc, giọng nói lãnh đạm để cho nàng ly khai. Điều này làm cho nàng không khỏi có chút hoài nghi, là không phải là của mình tư sắc không tốt. Nghĩ đến Trắng Ngũ mới vừa nói những lời này, thị nữ cắn răng, kiên trì đến, công tử, ngài để ta ở lại đây đi. Không phải, nếu không chủ sự đại nhân biết sa thải ta, đến lúc đó, ta sợ bọn họ biết ra tay với ta. Lấy trước kia chút bởi vì không làm được vị, bị Trắng Ngũ từ đi thị nữ hạ tràng, nàng không thể không gặp qua. Mặc dù nói, ở chỗ này nàng cũng không biết thường bao nhiêu khách, thế nhưng những cái này đều là nàng tự nguyện. Hơn nữa, bồi những người đó, nàng cũng có chỗ tốt được. Thế nhưng nếu như bị từ đi, rất có thể chính là bị ném đến một chỗ, nhốt ở nơi nào, mỗi ngày chỉ có thể không ngừng tiếp khách, đồng thời còn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cái này cùng ta có quan hệ gì đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.